Đại sư huyền học là sơn thần. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạch qua đường ở ngã tư này hơi dài. Tất cả mọi người đều giảm tốc độ. Không một ai có thể ngờ được ngay lúc ấy đột nhiên có một chiếc xe tải từ hướng vuông góc lao ra đâm thẳng vào xe của bà ấy. Mạnh Mẫn cố gắng bẻ lái để tránh nhưng không thể kịp được. Chiếc xe tải kia lao đến quá bất ngờ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó mọi thứ như trời quay đất cuồng. Khi được cảnh sát giao thông giải cứu khỏi xe, Mạnh Mẫn đã bị chấn động đến choáng váng. Đến khi nhìn thấy chiếc xe của mình bị tông nát bét, bà ấy sợ đến mức mồ hôi lạnh đầy người. Chiếc xe đã bị đâm thành như thế này mà bà ấy không bị thương chút nào. Thậm chí ngay cả một vết chảy xước cũng không có. Đây rõ ràng là chuyện vô cùng hy hữu. Đừng đi đường Xuân Huy. Bùa này có thể giúp bác tránh được một lần chấn thương ngoài ý muốn. Không hiểu sao bà ấy bỗng nhớ tới lời nói của cô gái ban sáng. Sờ tay vào túi áo xem thử. Thế nhưng khi cầm ra lại chỉ thấy một nắm tro tàn. Nếu nhìn kỹ vẫn còn có thể nhìn ra được một góc còn sót lại của hình tam giác nhỏ. Chính là lá bùa mà ban sáng cô gái kia đưa cho bà ấy. Không biết tại sao lại tự cháy thành tro. Vừa chạm vào đã vỡ hơn phân nửa. Bà ấy khiếp sợ một lúc lâu mới có thể tiêu hóa được một sự thật, thì ra người bà ấy gặp được lúc sáng thật sự là một cao nhân. Nghĩ lại trước khi đi, cô gái kia đã nói. Bùa này chỉ có thể giúp bà tránh được một lần chấn thương ngoài ý muốn. Không thể hóa giải tai kiếp. Lúc này bà ấy liền quyết định ngày mai sẽ đến thôn Bạch Đế như lời cô nói để tìm cô. Xử lý xong tai nạn giao thông rồi đi đón con. Mãi đến khi hai mẹ con ăn cơm tối xong từ lâu, chồng bà ấy là Bao Tùng mới đi làm về. Nhìn thấy Mạnh Mẫn đang ngồi yên lành trong phòng khách. Ông ta đứng ngây ra ở cửa. Dường như rất kinh ngạc. Sao thế? Mạnh Mẫn thấy lạ bèn hỏi. Bà ấy vốn là một người mạnh mẽ. Dù sao người cũng không việc gì nên không lấy việc vặt trong nhà đi quấy rầy công việc của chồng. Định bụng đợi đến buổi tối chồng đi làm về mới nói cho ông ta biết chuyện này. Anh nghe đồng nghiệp nói. Bên đường Xuân Huy có tai nạn giao thông. Em không sao chứ vợ? Bao Tùng lập tức điều chỉnh sắc mặt. Ra vẻ quan tâm hỏi. Nói đến chuyện này Mạnh Mẫn lập tức có chút kích động. Thì chính là xe nhà chúng ta bị tông đấy. Nhưng may mà hôm nay em gặp được cao nhân cho nên bây giờ mới bình an vô sự mà ngồi được ở đây. Bà ấy kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho chồng nghe. Cũng tỏ vẻ ngày mai sẽ đi đến thôn Bạch Đế tìm cao nhân giải hạn. Lại không ngờ rằng chồng bà ấy chẳng có chút gì là vui mừng khi bà may mắn sống sót sau tai nạn mà lại xị mặt nghiêm túc phê bình bà. Giải hạn với trả hóa kiếp gì chứ? Đó chính là trùng hợp. Dụ em vào chồng để lừa tiền của em mà thôi. Cô ta chẳng qua cứ nói bừa vậy. Ai bị nói trúng thì tin. Bị lừa cho chẳng biết gì cả. Bẫy rõ ràng như vậy mà em còn định tự tìm đến cửa cho người ta lừa tiếp à? Hơn nữa sao em có thể nói ra những lời mê tín dị đoan phong kiến này trước mặt con gái? Nó học theo thì phải làm sao? Cách chương.